chìm đắm trong cơn đau này, thấy nhói lòng vẫn cứ mong. Dù rằng em không thể quên nỗi nhớ anh đêm dài hơn, phải chăng em hy vọng ngày sẽ chóng qua, em không thể buồn. Có những lúc thoáng qua còn tim anh đang khóc, mà tại sao em không hiểu ra, vì điều đó đôi ta mất nhau. Có phải em đã khiến trái tim của người em yêu thương rất buồn? Có tìm anh để nói cho anh lắng nghe lòng em. Nhưng một khi nước mắt đã rơi, tim anh đang khóc, mà tại sao em không hiểu ra, vì điều đó